Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 53, tặng gì cho anh? 2. Góc truyện audio.com. Giáng sinh tới thật mau. Còn hơn 20 ngày nữa là tới. Sakura một mình chiến đấu với cách đan áo choàng poncho. Cô chợt nhận ra rằng, mùa đông sẽ dễ chịu hơn nếu bạn mix áo thun bó và khoác poncho phủ bên ngoài. Vừa đẹp mắt vừa ấm cúng. Và trên hết là, Sasuke cực kỳ hợp với dạng áo phủ. Đã từng có một thời gian cô thấy anh chuộng cách ăn mặc này nên táo bạo đan thử. Hy vọng là sở thích anh vẫn còn đó. Sẽ có áo ôm body màu đen mặc bên trong, phủ lớp áo khoác bên ngoài, dạng poncho thời thượng dài đến bắp đùi, bằng vải len sắc xám cho. Đó là ý tưởng của Sakura tiến hành cho công cuộc biến Sasuke thành đệ nhất nam tử tuấn lãng Konoha Đông 24. Ngày 24/12, kế sách của Ino không tồi. Zawi Uchiha được may tỉ mỉ cuối lớp áo. Một cái quạt giấy đỏ và trắng đặc trưng của Uchiha thì không bao giờ bị lẫn lộn được. Có thể gọi đó là điểm nhấn cho toàn chiếc áo khoác phủ này cũng được. Bởi vì poncho cô đan thuần xám, không có một họa tiết nào cả. Tenten khá am hiểu về lĩnh vực này. Cô chọn cuộn len màu xám cho vô cùng chuẩn xác. Đơm một hàng cúc áo ngụy trang thì không chê vào đâu được. Đồng thời cô bạn tóc nâu cũng khẳng định luôn. Món quà của Sakura sẽ đẹp hơn cả găng tay Hinata đan cho Naruto và khăn choàng Ino tặng Sai. Một bằng chứng thuyết phục hơn nữa. Sẽ thật khó nếu ép buộc Sasuke đeo găng tay cho dù trời có lạnh đến đâu. Anh miễn nhiễm với cái lạnh, đeo găng tay chẳng những không giúp được gì mà còn vướng víu. Mặt khác, bảo anh mang khăn choàng cổ thực là không có khả năng. Hãy dẹp ngay cả ý định tặng khăn choàng cho tộc nhân Uchiha đi nhé. Họ sẽ đốt cháy tất cả những thứ cản trở cổ họng của họ khi thi triển hỏa độn. Bởi vì bạn thừa biết vị trí cổ là nơi hiểm yếu. Sử dụng hỏa thuật mà đeo vòng kiền trang sức các loại thì đúng là ý tưởng ngu ngốc. Lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là đan quần áo, mà thích hợp hơn cả là một chiếc áo khoác dày để bảo hộ thân thể. Sakura luôn là người nhìn xa trông rộng nhất của Konoha. Ngày 29/11, Konoha chính thức bước vào tuần lễ Giáng sinh, kéo dài tận một tháng. Đến với tuần lễ Giáng sinh, cũng đồng nghĩa với việc thời tiết ngày càng lạnh, vài nơi trên bản đồ thế giới nhiệt độ âm 5, âm 7, kèm theo đó là những trận bão tuyết đột ngột, dưới cái giá lạnh như vậy. Điều tuyệt vời nhất là hãy lười biếng đi, chui vào ổ chăn thật dày, uống cà phê nóng và đọc manga số mới nhất, tận hưởng đêm lạnh là như thế, nhưng ở đâu đó vẫn còn có người chưa ngủ, mặc dù đã gần 12 giờ đêm. Đèn sáng, cửa sổ đóng kín ngăn gió lùa nhưng vẫn phác họa được quang cảnh một người làm việc cật lực ban đêm. Cô đang bận chiến đấu với đống len dài ngoằng hỗn độn. Sakura nhốt mình trong nhà đã 2 ngày nay, chưa có hề ra ngoài đi dạo hay la cà. Thật là một trạch nữ hiếm có. Nguyên lai cô tự cấm cung là tại vì cái áo khoác này đây. Bản thảo có ý tưởng có. Thiếu tay nghề thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nghĩ tới cái áo sau khi làm xong sẽ rất đẹp, cô không tự chủ mà mỉm cười hài lòng. Đã hoàn thành xong 1/3 chiếc áo, cố gắng hơn nữa thì đến Giáng sinh chắc chắn sẽ hoàn thành. Mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, cô thiếp đi trên bàn, áo poncho chưa may xong, chỉ còn chưa cắt đi, đã bị nhét vào hộc tủ. Như muốn không cho người khác nhìn thấy. 1 giờ sáng Sakura mới chợp mắt. Lần đầu tiên trong đời Sakura lại ngủ muộn đến thế. Enchep 55. Cảm ơn mấy chế nha. Cách chương.